Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, thánh nhân cúi đầu, phá thiên vực sâu ở ngoài, tổ thần côi cút mà đứng, tựa hồ rơi vào đến suy nghĩ bên trong. Bàn cổ đại thần khai thiên tích địa, khinh người thăng thiên là trời khung, trùng người rơi xuống đất vì là bụi trần. Nơi đây cũng là như vậy. Thương vương chớ vội, đây là sư tôn sớm chuẩn bị đồ vật. Vạn dương chuông, tổ thần nghe được thanh âm này, liền biết suy đoán của mình không có vấn đề. Đa bảo đạo nhân đến rồi. Cái tên này giờ khắc này đương nhiên là không nghĩ tới đến. Dù sao mình còn có công đức cần vơ vét, nhưng sư tôn mệnh lệnh, đa bảo đạo nhân làm sao có khả năng không nghe. Cho nên nói đa bảo đạo nhân được nhiệm vụ, vẫn là hùng hục lại đây, đem đồ vật giao cho tổ thần sau khi, nghĩ mau chóng rời đi. Ở đa bảo đạo nhân trong tay, một chuông nhỏ lóe nhàn nhạt ánh sáng, nhìn như ánh sáng vô cùng yếu ớt, ở đây tựa hồ cũng không tác dụng, nhưng có thể ở sát khí bên trong, phát sinh như vậy ánh sáng, đã vô cùng không sai. Nha, vạn dương chuông, tổ thần gật gật đầu. Giờ khắc này đối với vật này cảm thấy rất hứng thú. Đồng thời là hy vọng, đa bảo đạo nhân có thể giới thiệu một câu. Vật ấy chính là sư tôn từ cửu dương chân hỏa, vạn hỏa trong lòng, lấy ra hỏa diễm, phối hợp nhiều năm ôn dưỡng sau khi, mang theo thánh nhân lực lượng một cái pháp bảo. Lần này thương vương vì nhân giới, như thế nguy hiểm, vật ấy tất nhiên có một chút tác dụng. Đa bảo đạo nhân nói thật hay nhanh. Hiển nhiên là muốn phải nhanh chóng rời đi. Đầu tiên là công đức phương diện. Này đa bảo đạo nhân thật sự là không nhịn được, đem công đức tặng cho người khác. Thứ hai, này sát khí ăn mòn không kém. Bảo vật chỉ có một. Đa bảo đạo nhân theo tô thần nhịn ở đây, tự nhiên là không thể được. Thời gian ngắn một chút cũng còn tốt. Thế nhưng để thời gian hơi hơi thành dài, mặc dù đa bảo đạo nhân là chuẩn thánh cảnh giới, lại có thể làm sao? Vật ấy rất tốt rất tốt. Tổ thần cũng không giống như sốt ruột. Không biết này đa bảo đạo nhân như vậy cấp bách, là muốn trở lại sửa đường như thế. Ở vào thời điểm này, tổ thần hết sức bình tĩnh. Quả nhiên là ở đây thưởng thức phụ cận sát khí. Đa bảo đạo nhân nhìn tổ thần, không biết thương vương rốt cuộc muốn làm cái gì. Đa bảo đạo nhân vẫn chờ ở chỗ này. Sau đó tuyệt đối là không chịu được nữa a. Vật ấy chính là rách ma thương, đến từ chính thượng cổ thiên ma xương sống. Đối với phá thiên trong vực sâu, tồn tại một số cường giả có cực kỳ chấn động mạnh nhiếp. Nguyên thủy thiên tôn thanh âm của vang lên, một cây trường thương màu trắng lóe thăm thẳm ánh sáng. Bên trên tựa hồ có vô cùng sức mạnh, hơi hơi thôi thúc là có thể có hủy thiên diệt địa uy năng. Nguyên thủy thiên tôn có thể nói phải bỏ ra vốn lớn. Có điều không có cách nào. Thông thiên giáo chủ cho đồ vật. Nguyên thủy thiên tôn giả chết. Hiển nhiên là không thỏa đáng. Hiện tại tô thần muốn, chính là nguyên thủy thiên tôn biểu thị. Tuy rằng tô thần trói lại, không phải xiển giáo người, nhưng thông thiên giáo chủ ánh mắt, để nguyên thủy thiên tôn vô cùng bất đắc dĩ. Dù sao mình nhiễm thành tử, cùng với nam cực tiên ông, vẫn là ở thông thiên giáo chủ trong tay. Hiện tại nguyên thủy thiên tôn ở đây liều chết, không cho tô thần đồ vật. Sau đó đa bảo đạo nhân tu vi bị ảnh hưởng, thông thiên giáo chủ làm sao đối xử nhiễm thành tử, nam cực tiên ông. Nhưng dù là nói không chừng rồi, nhân vương ấn có chứa nhân tộc khí vận, ở trong đó có thể bảo đảm của khí vận không bị ảnh hưởng. Đây là tùy tùng bản tọa một viên dấu ấn. Phục Hy vô cùng hào phóng, tiện tay bỏ rơi một viên nho nhỏ dấu ấn. Cái này dấu ấn mang theo kim sắc quang mang, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó huyền diệu đến mức tận cùng sức mạnh. Dấu ấn nhìn không phải rất lớn, nhưng giờ khắc này nhưng là dị thường quý giá. Trong này ẩn chứa sức mạnh, thị nhân tộc khí vận. Phục Hy chỉ là giới thiệu một câu, không cần nói tô thần có hay không khiếp sợ. Liền ngay cả bên cạnh tam thánh, cũng không tùy vào có chút thèm nhỏ dãi. Này Phục Hy bên người đeo, nhiễm nhân tộc khí vận đồ vật, rốt cuộc là cỡ nào quý giá. Đối với thánh nhân tới nói đều là bảo vật vô giá. Tam thánh bây giờ vô cùng e dè Tô Thần. Cũng là bởi vì Tô Thần có loài người khí vận che chở. Tam thánh không thể xuất thủ. Lúc này này dấu ấn tồn tại. Càng là tăng cường Tô Thần nhân vương sức mạnh. Nếu như nói được vật ấy. Chỉ sợ là bằng thêm một nửa khí vận. Chấm ngoặc kép. Nghĩ đến đây. Bây giờ tam thánh đều cũng có chút không cách nào bình tĩnh. Đối với tam thánh tới nói, vật ấy mang đến khí vận gia trì, có thể trực tiếp hóa thành nhân vương. Nhưng chuyện đến nước này, mặc dù biết điểm này, tam thánh đều là không có biện pháp chút nào. Cướp giật người này vương tiểu ấn, Phục Hy khả năng không phải tam thánh đối thủ. Nhưng nhân tộc khí vận bảo vệ bên dưới, tam thánh cũng không dám đối phó Tô Thần. Huống chi nói là so với Tô Thần càng đáng sợ Phục Hy. Đa tạ hai vị, Tô Thần trực tiếp nhận lấy hai cái bảo bối. Tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng thì mừng như điên. Không nói này Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo chủ cho đồ vật. Hiện tại chỉ là Phục Hy cho. Đều đầy đủ để Tô Thần mừng như điên. Bây giờ Tô Thần sức lực đã vô cùng sung túc. Vẻn vẹn nhân vương tiểu ấn đều đủ để triệt để trở thành một tờ. Triệt để đối phó hết thảy địch nhân lá bài tẩy. Đánh không lại Tô Thần ra hỏa. Tô Thần có thể dùng nhân tộc khí vận trấn áp. Đánh thắng được Tô Thần. Thắng được nhân vương tiểu ấn. Lại là có mấy. Không nói nhiều. Mới vừa rồi còn muốn trốn vị này đa bảo đạo nhân. Giờ khắc này là vô cùng ôn hòa. Nhìn về phía Tô Thần ánh mắt. Đều là cung kính không ít. Mà Tô Thần hiện tại không đi. Đa bảo đạo nhân không có bất kỳ dục, ngược lại là vô cùng bình tĩnh chờ. Thời điểm như thế này như thế thái độ, quả nhiên là để đa bảo đạo nhân khẩu phục tâm không phục. Vật ấy một khi tới tay, ta dạy, xiển giáo ai dám trực tiếp cùng này thương vương đối kháng. Đa bảo đạo nhân trong lòng hơi có suy tư, thầm nghĩ đến điểm này thời điểm, đa bảo đạo nhân cảm giác chung quanh đây sát khí. Tự hồ là không tính là cái gì. Này Tô Thần tương lai mang đến uy hiếp. Hay là mới phải kinh khủng hơn. Bây giờ càng ngày càng cường đại Tô Thần. Ai có thể áp chế. Vốn là xiển giáo. Tiệt giáo đối mặt đại thương. Đều là con cọp ăn ngày. Hiện tại càng có đồ chơi này. Phục Hy đưa ra này tiểu ấn. Chính là thuộc về không có lòng tốt. Cho tới Tô Thần. Làm sao có khả năng nói không muốn thứ đồ tốt này. Bây giờ chỉ còn dư lại một vị. Chấm ngoặc kép, đa bảo đạo nhân ở bề ngoài không thể không câm miệng. Trầm giọng tĩnh khí chờ. Nhưng trong lòng đang không ngừng kế hoạch. Giờ khác này chỉ còn dư lại hắn thái thượng lão quân không có cho đồ vật. Chỉ cần thái thượng lão quân cho đồ vật. Tô Thần lại có lý do gì? Ở đây thủ sẵn đa bảo đạo nhân không tha. Hiện tại Tô Thần không có nhiều lời. Nhưng khí thế lấp lấy đa bảo đạo nhân, Tô Thần lại là đa bảo đạo nhân người lãnh đạo trực tiếp. Tô Thần không mở miệng, đa bảo đạo nhân đi như thế nào? Đây là thiên vân đan, có thể để tự thân chính khí, đối mặt tai họa đồ vật, tuyệt đối là có kỳ dùng là. Thái thượng lão quân thanh âm của vang lên, vốn là còn chút lo lắng đa bảo đạo nhân, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Này thái thượng lão quân tìm được rồi bảo bối. Cũng đã cho Tô Thần. Này Tô Thần còn có cái gì cớ? Hoặc là nói còn muốn làm cái gì? Nếu như nói đạt được nhiều như vậy đồ vật. Tô Thần vẫn là không cho rời đi. Nhiều như vậy bảo đạo nhân nhưng là không hầu hạ. Ở đây tiếp tục chịu đựng đi. Đến thời điểm đa bảo đạo nhân tổn thất càng to lớn hơn. Mà Tô Thần nhìn không chung một bình đan dược hạ xuống. Giờ khắc này quả nhiên là thần thanh khí đủ. Này ba cái lão già cũng đều là thuộc về khu môn cực kỳ. Phục Hy cho đồ vật không sai ở ngoài. Những người khác mờ ám. Có thể nói phải quá nhiều rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.